Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 56, chương 551, Bế Quan Tu Luyện. Quảng Đông Nhân thu hồi trận bàn, bay xuống bên cạnh Vương Trường Sinh, nói, được rồi, linh mạch đã tăng lên thành bậc ba hạ phẩm, duy trì ngươi tu luyện không có vấn đề, ngươi có thể an tâm ở Thanh Niên Sơn Trang tu luyện rồi. Lúc này may có Quảng Đạo Hữu hỗ trợ, ta phái người chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta uống vài chén. Vương Trường Sinh mỉm cười, thành khẩn nói, đa tạ ý tốt của ngươi, lão phu còn có việc gấp, sẽ không ở lâu. Linh mạch vừa mới tăng lên thành bậc ba, mọi thứ đang chờ phát triển, ngươi có rất nhiều việc cần làm, lần sau lại uống đi. Quảng Đông Nhân uyển chuyển từ chối. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, cũng không tiện miễn cưỡng, tự mình tiễn đoàn người Quảng Đông Nhân rời khỏi. Sau khi linh mạch thăng cấp, trên sổ sách vương gia còn có hơn 5 vạn khối linh thạch. Vương Trường Tuyết và Vương Trường Bình mượn hết đồng môn mới gom ra 11 vạn linh thạch, khoản nợ này không thể để bọn họ gánh vác. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Khải đưa về 4 vạn cho Vương Trường Tuyết để nàng trả nợ, còn lại hơn vạn khối giữ lại duy trì gia tộc vận chuyển. Sau khi Thanh Liên Sơn tấn thăng thành linh mạch bậc 3, Vương Thanh Khải chỉ huy tộc nhân bắt đầu bận rộn kiến trúc trên núi, cần xây dựng lại. Ở chân núi thành lập một cổng chào cao hơn 10 trượng, cổng chào dùng đá tạo thành, bản hiệu là một món pháp khí hạ phẩm. Bên trên viết 4 chữ Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Nguyệt dùng 36 viên ngọc trai bậc 2 làm tài liệu chính. Nhiều loại tài liệu bậc 2 bố trí một bộ trận pháp bậc 2 trung phẩm, Tam Tài Vân Vụ Trận. Trận này có hiệu quả ẩn nấp, che giấu đi cả tòa Thanh Liên Sơn Trang, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Linh mạch Thanh Liên Sơn tấn thăng thành bậc 3, không đại biểu linh mạch cả ngọn núi đều là bậc 3. Chỉ có bộ phận khu vực đỉnh núi là linh mạch bậc 3, nơi khác chỉ là linh mạch bậc 2. Nếu cả Thanh Liên Sơn đều là linh mạch bậc 3, môn phái tu tiên đã sớm chỉnh hợp toàn bộ linh mạch lại với nhau. Vương Trường Sinh chiếm cứ đỉnh núi, chỗ linh mạch bậc 3, tiếp theo là chỗ ở của tu sĩ trúc cơ bọn Vương Thanh Thiến. Vị trí chỗ ở càng tới gần đỉnh núi, linh khí càng dư thừa, thân phận ở vương gia cũng càng cao. Chỗ ở, vườn linh dược, linh ngư viện, linh thú viện, các nơi cần một lần nữa quy hoạch. Vương Thanh Khải căn cứ tình huống Thanh Liên Sơn Trang, nhanh chóng làm ra quy hoạch. Nơi sườn núi trở xuống, đại bộ phận khai khẩn thành linh điền, tổng cộng 530 mẫu linh điền. Nếu không phải linh mạch thăng cấp, còn không thể khai khẩn ra nhiều linh điền như vậy. Không có linh khí tẩm bổ, linh cốc và linh dược không thể sinh trưởng. 531 mẫu linh điền, một cái giếng linh bậc 2 trung phẩm, 3 cái giếng linh bậc 1 trung phẩm. Linh ngư viện 70 mẫu, một hồ nước rộng 50 mẫu và một cái rộng 17 mẫu, phân biệt dùng để chăn nuôi linh ngư cùng linh bạn. 530 mẫu linh điền, 450 mẫu gieo trồng linh thảo bậc 1, 70 mẫu gieo trồng linh dược bậc 2, 10 mẫu gieo trồng cây linh quả. Nơi Vương Trường Sinh ở lại lớn nhất, có diện tích 10 mẫu, núi giả vườn hoa, đình viện lầu cát, kèm theo một vườn linh dược loại nhỏ. Nơi ở của người khác diện tích đều không vượt qua 10 mẫu, tu vi càng cao, làm cống hiến càng lớn cho gia tộc, nơi ở càng tốt. Đương nhiên, tài liệu xây dựng chỗ ở chỉ là tài liệu bình thường, gia tộc bây giờ đang lúc dùng linh thạch, còn chưa xa hoa đến mức sử dụng linh tài xây dựng phủ đệ. Chỗ Vương Trường Sinh ở hoàng cung trước hết, vừa hoàng cung, hắn và Ung Như Yên liền vào ở, đồng thời bế quan. Thiên địa linh thủy trên tay có hạn, không đủ để Vương Trường Sinh tu luyện đến kết đan tầng 2, hắn tính tu luyện thần thông. Trú linh chưởng là linh thuật, uy lực cực lớn, chỗ thiếu hụt là thời gian tu luyện dài, tiêu hao pháp lực khá lớn. Cân nhắc mãi, Vương Trường Sinh lựa chọn tu luyện quy thủy chân lôi. Quy thủy chân lôi là một loại lôi điện thuộc tính thủy, uy lực tuy kém tru linh chưởng, so với tru linh chưởng mà nói, thời gian tu luyện không dài, pháp lực tiêu hao cũng không lớn. Sau khi vợ chồng Vương Trường Sinh bế quan tu luyện, tộc nhân vương gia mỗi người một chức trách, Vương Thanh Chí thành thật làm ruộng, Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Vân trấn thủ phường thị Thanh Liên, Vương Thanh Sơn bế quan, sự tu bé hơn Thanh Minh kiếm kinh lớn hơn, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Thương tổ đội săn giết yêu thú. Bọn họ chưa đi xa, hoạt động ngay phụ cận Ngụy Quốc, có đôi khi giúp gia tộc áp tải hàng hóa. Vương Thanh Kỳ sửa tu công pháp, Vương Trường Hoán đều đi Hồng Diệp Lĩnh, trông coi linh thảo, Vương Thanh Thiến tọa trấn phường thị Thanh Nguyệt, gia tộc khôi phục vận chuyển bình thường. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyền, căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Giang ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu lam chói mắt. Một lát sau, hắn mở mắt, hào quang màu lam trên người tán loạn không thấy nữa. Rốt cuộc trúc cơ tầng 4 rồi. Vương Minh Giang lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Sau khi dùng tráng thần dịch, thần thức hắn tăng lên không ít.

luyện khí kỳ từng tỉ thí với đồng tộc, nhưng đó là điểm đến là dừng. Nếu là sinh tử đấu pháp với người ta, nàng tự hỏi không phải đối thủ. Triệu Chính dù sao cũng là tán tu, lòng đề phòng người không thể không có. Vương Thanh Thiến không có khả năng dễ dàng đi săn giết yêu thú với Triệu Chính. Triệu Chính nghe xong lời này, có chút thất vọng, cười gật gật đầu. Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Cô, có việc gấp, người mau mở cửa. Vương Thanh Thiến mở cửa phòng, Vương Thu Hồng đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Cô, Tam Bá Công sắp không được rồi, gia chủ phái người truyền tin tới, bảo người quay về gia tộc nhanh một chút. Vương Thu Hồng truyền âm nói, Tam Bá Công trong miệng Vương Thu Hồng là Vương Trường Tinh, Vương Trường Tinh là Ngũ Linh Căn, từ rất sớm đã ra ngoài làm việc, cả đời cẩn trọng, tuổi thọ sắp hết. Vương Thanh Trạch sớm trở về chiếu cố Vương Trường Tinh, tửu lâu tạm thời giao cho Vương Thu Hồng quản lý. Ta biết rồi, cháu trước đi xuống đi. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, nói với đám người Triệu Chính, các vị đạo hữu, tiểu muội có chút việc gấp cần xử lý, cáo từ trước, các ngươi tiếp tục tán gẫu, xin lỗi. Vương Thanh Thiến giải thích đơn giản hai câu, vội vàng rời khỏi Tứ Hải Tửu Lâu, ra khỏi phường thị, nàng lấy ra pháp khí phi hành, bay về phía bầu trời. Nàng rời khỏi không bao lâu, Triệu Chính sau lưng đi theo ra, hắn do dự một lát, lấy ra một món linh khí phi hành, chậm rãi đi theo. Thanh niên sơn trang, căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Trường Tinh nằm ở trên giường, đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn. Vương Trường Tuyết, Vương Trường Hoán, Vương Trường Vũ, Vương Trường Cảnh đám tộc nhân bối phận chữ Trường tụ tập ở trong phòng, vẻ mặt ảm đạm. Vương Thu Hâm tựa vào trước giường, Vương Trường Tinh nắm cái tay béo của Vương Thu Hâm, Vương Thanh Trạch, Vương Thanh Khải và Vương Thanh Chí đứng ở một bên, vẻ mặt ảm đạm. Tam Bá, cửu thúc cửu thẩm còn chưa xuất quan, cháu đã phái người thông báo bác muội, muội ấy hẳn là sắp trở về rồi. Tam đệ, để có cái gì cứ nói đi, chúng ta là người một nhà, có thể giúp tuyệt đối không hàm hồ. Vương Trường Tuyết mở miệng nói, nàng nhìn ra được, Vương Trường Tinh không chống đỡ được bao lâu nữa. Trên mặt Vương Trường Tinh nặng ra một nụ cười, nói, nhị tỷ, lục đệ, thất muội, bác đệ, mọi người đều đến rồi, đáng tiếc cửu đệ còn đang bế quan tu luyện, ta chỉ sợ không đợi được cửu đệ xuất quan. Có mấy lời, nói với mọi người, tất cả đều biết, linh căn của ta không tốt. Ta chỉ ngóng trông Thanh Trạch có thể có tiền đồ, nghiêm khắc với nó một chút, nào ngờ hoàn toàn ngược lại. Đứa nhỏ này đối với tu luyện không có hứng thú gì, cũng không hiểu kỹ nghệ gì, chỉ là ở đối nhân xử thế tốt một chút. Con trai không có tiền đồ, ta liền ngóng trông cháu nội có tiền đồ, ngóng đi ngóng lại, rốt cuộc có được Thu Hâm. Thu Hâm đứa nhỏ này ham ăn uống, không có lòng dạ xấu xa gì, ta không còn nữa. Hy vọng mọi người xem ở trên phần ta lão già này, chiếu cố Thu Hâm nhiều hơn. Thu Hâm, ông nội không yên lòng nhất chính là cháu, cháu nhất định phải không chịu thua kém, nhất định phải tiến vào trúc cơ kỳ, một nhánh này của ông, chỉ cháu xuất sắc nhất. Nói xong lời cuối cùng, Vương Trường Tinh ho khan vài tiếng, giọng điệu uể mãi. Ông nội, cháu nhớ rồi, người bớt nói vài câu đi. Vương Thu Hâm mắt đỏ bừng nức nở, vẻ mặt đầy đau thương. Tam ca, huynh yên tâm đi, để cùng Thanh Thiến sẽ dạy Thu Hâm luyện khí, về phần trúc cơ, phải xem bản thân nó. Tam Bá Công, ngài yên tâm đi, chúng cháu sẽ chiếu cố tốt Thu Hâm. Người khác cũng đều tỏ vẻ, sẽ chiếu cố tốt Thu Hâm. Vương Trường Tinh lắc lắc đầu, mặt đầy chờ mong nhìn Vương Trường Tuyết. Vương Trường Tinh cùng Vương Thanh Trạch cha con hai người tích góp điểm công đức, cũng đủ đổi được một viên trúc cơ đan. Nhưng chỉ có một viên trúc cơ đan. Vương Trường Tinh lo lắng Vương Thu Hâm không thể trúc cơ. Vương Trường Tuyết là phu nhân trưởng môn Bách Linh Môn, nàng hẳn là có cách kiếm được trúc cơ đan. Tam đệ, nếu là điều kiện cho phép, tỷ sẽ giúp Thu Hâm một phen, có thể trúc cơ hay không, phải xem bản thân nó. Vương Trường Tuyết trầm ngâm một lát, nói như vậy. Vương Trường Tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, có lời này của Vương Trường Tuyết, lão yên tâm rồi. Thu Hâm, cháu nếu trúc cơ, nhớ rõ đi mộ phần nói cho ông nội. Vương Trường Tinh nắm chặt hai tay Vương Thu Hâm, dặn dò. Nước mắt Vương Thu Hâm không chịu cố gắng chạy xuống gò má, nhỏ xuống ở trên tay Vương Trường Tinh. Ông nội, cháu nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ trúc cơ. Hắn còn chưa nói xong, Vương Trường Tinh đã tắt thở. Cha, ông nội. Vương Trường Tinh qua đời, đau thương nhất không ai hơn được con cháu của lão. Vương Trường Tuyết thở dài một hơi, đi ra ngoài. Đám người Vương Trường Hoán đi theo ra ngoài, để lại con cháu Vương Trường Tinh. Thanh Thiến sao còn cho trở lại? Thanh Khải, ngươi phái người thông báo Thanh Thiến chưa? Vương Thanh Khải gật gật đầu, nói, ta đã phái người thông báo bác muội. Tính toán thời gian, muội ấy hẳn là sắp trở lại rồi. Lễ tang của Tam đệ, xử lý cho tốt, để đệ ấy được hạ táng thật vẻ vang. Vâng, nhị cô. Một luồng hào quang màu xanh từ chân trời xa xa bay tới, đáp ở bên ngoài Thanh Liên Sơn Trang. Hào quang chính là Vương Thanh Thiến, dưới chân nàng dẫm một chiếc phi toa màu xanh, pháp khí phi hành thượng phẩm. Nàng có tu vi trúc cơ tầng 3, sử dụng pháp khí phi hành thượng phẩm có chút cố sức. Nhìn cổng chào chân núi, Vương Thanh Thiến thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu cẩn thận quan sát, trên tay nàng vẫn luôn cầm một tấm một độn phù bậc 2. Nàng nhíu mày, nhìn về phía sau, lạnh lùng nói, theo ta lâu như vậy, các hạ nên hiện thân rồi nhỉ. Nàng đã sớm phát hiện có người theo dõi nàng, nhưng đối phương luôn giữ khoảng cách nhất định, bộ dáng không giống như có ác ý, nàng mới không so đo. Đến cửa nhà, nàng tự nhiên không sợ. Vừa dứt lời, một luồng hào quang màu trắng từ mặt đất nơi xa bay ra, chính là Triệu Chính. Triệu đạo hữu, ngươi đây là ý tứ gì? Vương Thanh Thiến nhíu mày nói, Vương tiên tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ta nghe nói gần đây có tu sĩ tà đạo thường lui tới, nhìn thấy ngươi lẻ loi một mình rời khỏi phường thị, lo lắng an toàn của ngươi, lúc này mới đi theo phía sau ngươi. Triệu Chính vội vàng giải thích, vẻ mặt khẩn trương. Nghe xong sự giải thích này, sắc mặt Vương Thanh Thiến giãn ra, tò mò hỏi, nói như vậy, lần trước ta về nhà, cũng là ngươi đi theo phía sau chúng ta. Triệu Chính đỏ mặt gật gật đầu, hai tay cầm lấy góc áo, có chút khẩn trương. Cảm ơn ý tốt của ngươi, về sau ngươi đừng đi theo phía sau ta, miễn cho ta hiểu lầm. Triệu Chính do dự một lát, nghiến răng nói, Vương tiên tử, ngươi có thể dời bước hay không, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Tam bá công của ta tuổi thọ không còn nhiều nữa, ta là trở về chịu tang, có chuyện gì, trở lại phường thị Thanh Nguyệt rồi nói sau, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nói xong lời này, Vương Thanh Thiến bắt pháp quyết, phi toa màu xanh chậm rãi hạ xuống. Vương Thanh Thiến lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, hướng tới trên núi vẫy một cái, sương mù dày đặc màu trắng trên núi quay cuồng một trận, hiện ra một thông đạo. Vương Thanh Thiến đẩy nhanh bước chân, đi vào, Triệu Chính thở dài một hơi, xoay người bay về phía đường tới đây. Vương Thanh Thiến vừa tới chỗ ở của Vương Trường Tinh, còn chưa vào cửa, một đợt tiếng khóc thê thảm từ trong phòng truyền đến. Nàng thở dài một hơi, chung quy vẫn đã tới muộn một bước. 3 tháng sau khi Vương Trường Tinh qua đời, 5 người Vương Minh Sâm, Vương Minh Ngạn, Vương Trường Vũ, Lý Khải Văn, Vương Trường Cảnh lần lượt qua đời. Trên dưới Vương gia lâm vào trong đau thương, tộc nhân bối phận chữ Minh còn lại không nhiều, tộc nhân bối phận chữ Trường cũng không bao nhiêu. Bối phận chữ Thanh bây giờ là lực lượng trung kiên của Vương gia, bối phận chữ Thu là tương lai của Vương gia. Tộc nhân lần lượt lìa trần, tâm tình Vương Thanh Thiến có chút áp lực. Tham gia xong lễ tang của tộc nhân, Vương Thanh Thiến, Vương Trường Hoán dẫn đám người Vương Thu Hâm rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, chạy tới phường thị Thanh Nguyệt, Nam Hải, hải vực san hô. Một con thuyền bay màu đỏ nhanh chóng lướt qua trên không mặt biển. 8 người bọn Vương Trường Sinh đứng ở trên con thuyền bay màu đỏ. Nam Hải tài nguyên yêu thú phong phú, nhưng các yêu thú này bình thường đều ở đáy biển, rất ít lộ mặt. Muốn truy tung được chúng nó gần đây lộ diện ở nơi nào, quả thật không dễ dàng. 8 người bọn Vương Trường Sinh đã lòng vòng hơn 1 năm, trừ săn giết Tôn Tinh lần đó, bọn họ không có thu hoạch. Trong lúc đó trái lại phát hiện tung tích một loại yêu giải, bày ra cạm bẫy. Khổ sở đợi hơn nửa tháng, của yêu cũng chưa xuất hiện, bọn họ chỉ có thể rời khỏi. Ô, có người tới đây, cẩn thận. Vương Trường Sinh nhíu mày, mở miệng nhắc nhở. Chân trời phía trước xuất hiện một độn quang màu xanh, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Nam Hải đáng sợ nhất không phải yêu thú, mà là người tu tiên khác. Đám người Diệp Lãng vẻ mặt đề phòng, Vương Trường Sinh vẻ mặt như thường. Thần thức của hắn đã sớm cảm ứng được, người tới là tu sĩ trúc cơ. Không qua bao lâu, độn quang đã đến trước người bọn họ, là một thiếu nữ váy xanh mi thanh mục tú, trên quần áo có hình một lầu các màu xanh, tựa như đại biểu cho cái gì. Thiếu nữ váy xanh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có một chút vết máu nâu, khí tức uể oải, tựa như có thương tích trong người. Ở phía sau nàng là 100 con yêu cầm hình thể quái dị, chúng mỏ chim thân cá, toàn thân trên dưới không có một sợi lông vũ, một đôi cánh thịt dang ra lớn hơn 1 trượng. Một con yêu cầm trong đó có kích thước 5-6 trượng, thế mà lại là yêu cầm bậc 3 hạ phẩm. Không ổn, là ưng Kiri ngư yêu bậc 3, chạy mau. Diệp Lãng biến sắc, thất thanh nói, hắn bắt pháp quyết. Con thuyền bay màu đỏ nhất thời thay đổi phương hướng, bay về phía xa. Thiếu nữ váy xanh tựa như là cố ý, bay về phía đám người Diệp Lãng. Sau khi vỗ lên trên người một tấm phù triện màu xanh, tốc độ đề cao không chỉ gấp đôi, nhanh chóng vượt qua bọn họ. Hiển nhiên, nàng là hy vọng đám người Diệp Lãng ngăn cản yêu thú bậc 3 cho nàng. Yêu cầm bậc 3 tốc độ cực nhanh, không đến 5 hơi thở, cách bọn họ đã không đến 100 dặm. Trong miệng Ưng Kiri, ngư yêu bật ba phun ra mấy trăm thanh kiếm nước màu đen, rập trời rập đất đánh về phía tám người bọn Vương Trường Sinh. Ưng Kiri, ngư yêu công kích mang theo kịch độc, đừng để công kích của nó chạm vào làn da, mọi người đều tự chạy trốn đi. Diệp Lãng mở miệng nhắc nhở, hắn bóp nát một tấm phù triện màu lam, hóa thành một màn nước màu lam cao hơn 10 trượng, che ở trước người. Tiếng xẹt xẹt vang to, màn nước màu lam bị đánh vỡ nát. Nhân cơ hội này, 6 người bọn Diệp Lãng chạy trốn về hướng khác nhau. Gặp yêu cầm bậc 3, chỉ có thể như thế. Nếu vận khí không tốt bị yêu cầm bậc 3, nhằm vào, chỉ còn đường chết. Vương Trường Sinh không có pháp bảo phi hành, muốn chạy thoát yêu cầm bậc 3, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Yêu cầm bậc 3 hạ phẩm, tương đương với người tu tiên kết đan tầng 3 trở xuống. Tinh quang lóe lên trong mắt Vương Trường Sinh, trên người bộc phát ra một luồng khí thế kinh người, ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét, một mạng lớn hộ quang màu lam hiện ra, hóa thành hơn 100 cây lôi mô màu lam, đánh về phía Ưng Kiri ngư yêu. Hắn nâng tay phải, kim cương trạc bay ra, sau khi mơ hồ, hóa thành hơn 100 cái kim cương trạc, rập trời rập đất đánh về phía Ưng Kiri ngư yêu bậc 3. Ưng Kiri ngư yêu hung hăng vỗ đôi cánh, một mạng lớn cuồng phong lóe lên, cuồng phong và lôi mô màu lam va chạm, bộc phát ra một đợt tiếng nổ thật lớn. Hơn 100 chiếc kim cương trạc bắn nhanh tới, đánh ở trên thân Ưng Kiri ngư yêu, vẫn chưa thể tiêu diệt Ưng Kiri ngư yêu. Trên người nó thậm chí không nhìn thấy một chút vết thương nào. Ong ong ong. Một đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, mấy chục quả cầu sấm sét màu lam bắn nhanh đến, nện ở trên thân nó, hóa thành một mạng lớn hồ quang màu lam bao phủ thân thể nó. Trong lôi quang màu lam truyền đến một đợt tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh, Ưng Kiri ngư yêu đã từ trong lôi quang màu lam bay ra, lao thẳng về phía Vương Trường Sinh. Nhân tử, mau lui. Vương Trường Sinh truyền âm nói, hắn là pháp thể song tu, thân thể vốn đã cường đại, cộng thêm canh kim thiên cương có hiệu quả cường hóa thân thể, hắn cũng rất muốn xem thực lực của mình một chút. Ôm Như Yên nghe xong lời này, không chút do dự bay về phía sau. Loại đấu pháp cấp bậc này, nàng không giúp được gì. Ân Khiêu Y Ngư yêu bậc 3 tốc độ cực nhanh, không đến 2 hơi thở đã tới trước người Vương Trường Sinh, móng vuốt nó chộp về phía Vương Trường Sinh. Bóng người Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, một hóa chính. Chính Vương Trường Sinh phân biệt làm ra tư thế vung nắm đấm công kích. Ân Khiêu Y Ngư yêu xé một Vương Trường Sinh thành mảnh vỡ, thi thể hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn biến mất. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.